Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, U Hỏa rèn luyện. Chết cũng đã chết rồi, còn cứu cái gì? Aozora im lặng, gần nhất Uchiha làm sao họa phong thay đổi? Thế nào nhiều như thế u lãnh lặng yên đâu? Nói xong cấm dục hệ nam thần đâu? Fugaku nghe vậy sắc mặt nghiêm túc, nói, ngươi còn có rộng lớn tiền đồ, không cần làm những này liều mạng cử động. Hắn như có phần đến Aozora tu luyện tất nhiên là cường. Đại hỏa thuộc tính bí thuật, hơn nữa còn là liên quan đến hỏa thuộc tính chakra tính chất biến hóa bí thuật. Bất luận cái gì tại thể nội tiến hành chakra tính chất biến hóa bí thuật, đều 10 phần khó khăn tạm nguy hiểm. Nói xong, hắn dừng lại, nhẹ nhàng nói, chúng ta Uchiha có mặt khác mạnh lên con đường. Aozora lắc đầu, mỗi người đều có con đường của mình. Ta có chừng mực. Fugaku yên lặng nhìn Aozora một cái, như cũ lắc đầu, người vẫn là lại suy nghĩ một chút đi. Gekko cũng nói, đây chính là mạng người quan trọng đại sự, là cần suy nghĩ kỹ một chút. Aozora suy nghĩ một chút, đưa tay phải ra, mở ra lòng bàn tay. Tộc trưởng, mời xem. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong tay liền chậm rãi xuất hiện một cái luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy dần dần biến lớn. Aozora trên tay phải xuất hiện nhàn nhạt khí lưu màu đỏ. Tiếp lấy khí lưu màu đỏ càng ngày càng ngưng thực. Khí lưu biến thành tranh hồng chi sắc. Sau đó dần dần tiếp cận hoàn toàn màu cam. Phảng phất thành một đoàn nóng bỏng mặt trời. Gekko cảm nhận được hơi nóng hầm hập, nhịn không được nhỏ lui hai bước. Fugaku không lùi mà tiến tới, tới gần Aozora nhìn xem trên tay hắn cô đọng màu cam mặt trời. Hơi nóng hầm hập để Fugaku dọc theo tóc ngắn bắt đầu có chút uốn lượn. Trên trán cũng xuất hiện mồ hôi dịn, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Fugaku hai mắt chừng đến lăn lộn tròn, nhịn không được cả kinh nói, ngươi vậy mà đã nắm giữ viêm độn. Lúc trước đao hình chứng Aozora trong mắt cấp 3, hắn khiếp sợ qua một lần. Hắn tưởng rằng chính mình nhìn thấy chính là một cái gia tộc thiên tài. Bây giờ nhìn thấy Aozora lòng bàn tay mặt trời nhỏ, hắn lần thứ hai khiếp sợ. Hắn biết chính mình nhìn thấy chính là một cái nhẫn giới thiên tài. Không cần Serenian, Aozora đồng dạng có thể trở thành một cái đỉnh cấp cường giả. Aozora lắc đầu, nói, còn kém một chút xíu. Nếu là hắn nắm giữ viêm độn, như vậy hắn hỏa thuộc tính chakra tất nhiên chất biến. Như vậy hắn đã sớm khẳng định có thể giúp hắn đột phá lôi hỏa kim thân tầng thứ nhất, để chính mình thân thể đạt tới thạch thai cảnh giới. Hắn lần này muốn tu luyện bí thuật chính là tam muội chân hỏa bên trong tu luyện chân khí chi hỏa. Bí thuật, mượn nhờ thiên địa dị hỏa rèn luyện chân khí. Lần đầu tu luyện, Aozora sợ xảy ra vấn đề, cho nên mới tìm Fugaku tìm một cái đáng tin cậy chữa bệnh ninja. Hắn lần này mục đích cũng không phải là tu luyện thành khí hỏa, chỉ là muốn mượn bí thuật rèn luyện hỏa thuộc tính chakra, để chính mình chakra đạt tới viêm độn tình trạng, đến mức khí hỏa, chỉ cần lần thứ nhất tu luyện thành công, đến tiếp sau tu luyện chắc hẳn sẽ rất nhanh nước chảy thành sông. Fugaku nhìn kỹ, quả nhiên màu cam mặt trời bên trong còn có chút ít tạp sắc. Hắn nhẹ gật đầu, cuối cùng tin tưởng Aozora không phải tại nói đùa. Mặc dù còn chưa nắm giữ viêm độn, nhưng như vậy độ tinh khiết hỏa thuộc tính chakra đã so bình thường hỏa diễm còn muốn nóng bỏng. Aozora có khả năng nắm giữ, thân thể tất nhiên đối hỏa thuộc tính chakra đã có tương đối cao kháng tính. Aozora thấy thế, thu tay về bên trên chakra. Hắn trắng nõn thon dài trên tay, màu cam mặt trời đã biến mất, nhưng không khí lại còn bảo lưu lấy nóng bỏng nhiệt độ. Fugaku phân phó nói, Gekko, người để người chuẩn bị sẵn sàng đi. Gekko lau mồ hôi, nói, ta cái này liền đi chuẩn bị. Bất quá, nếu như trong cơ thể thật xuất hiện kịch liệt bỏng, chúng ta có thể làm không nhiều, chỉ có thể giữ được tính mạng không mất. Aozora gật đầu nói, ta biết. Rất nhanh, Gekko liền chuẩn bị tốt các loại dược tề dụng cụ, lại kêu hai cái chữa bệnh ninja chờ lệnh. Sau đó mấy người từ lầu 2 xuống. Đến tầng 1 một chỗ phòng tu luyện. Phòng tu luyện cửa lớn mở ra. Fugaku lần thứ 2 dặn dò. Tu luyện bất thành công cũng không có việc gì. Ngươi còn trẻ. Nếu là cảm giác gặp nguy hiểm. Trực tiếp kêu cứu hoặc theo cửa lớn chốt mở liền được. Aozora gật đầu đi vào trong phòng tu luyện. Ấn bên cạnh cửa chính nút bấm. Cửa lớn tùy theo đóng lại. Aozora không có lập tức tu luyện, mà là trước quan sát phòng tu luyện. Toàn bộ phòng tu luyện bốn phía tường cũng không dùng Haku sơn quét m bình phương, mà là dùng bùn đất bổ khuyết gạch đá khe hở. Mặt đất cũng chỉ là đè cho bằng, cũng không đặt mặt nền. Ánh đèn dịu dịu xuống, phòng tu luyện thoạt nhìn có chút thô ráp. Aozora nhẹ gật đầu, gian phòng kia thô ráp tốt hơn. Bằng không chờ sẽ không cẩn thận tổn hại của công. Đến cùng đồng tiền lớn. Liếc nhìn xong xuôi. Aozora ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên. Trước điều chỉnh xuống trạng thái. Hồi lâu sau. Aozora đem tinh khí thần điều chỉnh đến đỉnh phong về sau. Mở mắt ra. Ánh mắt tựa như điện. Không quá sáng tỏ trong mật thất tựa như nháy mắt sáng lên một cái. Đón lấy. Aozora đem bồ đoàn bỏ qua. Lấy ra một cái phong ấn quyển trục. Hiểu. Theo chakra tràn vào. Phong ấn quyển trục bên trên thuật thức bắt đầu biến hóa. Trung tâm phong ấn chỗ phù văn tiêu tán. Một sợi màu u lam ngọn lửa toát ra. Quyển trục nháy mắt bị châm lửa. Sau đó hóa thành cho tàn. Mất đi phong ấn quyển trục ràng buộc. Nguyên bản cực kỳ nhỏ bé màu u lam đột nhiên tăng vọt mấy lần. Thoáng qua ở giữa liền biến thành một đám lửa. Liền tại cái này bùn đất trên mặt đất bắt đầu cháy rừng rực. Mặt đất trở nên cháy đen. Nhiệt độ bắt đầu lên cao. Màu u lam ánh lửa chiếu rọi. Cả phòng trở nên lạnh lẽo quỷ quyệt. Ngoài phòng, Fugaku ngay lập tức liền phát hiện trong mật thất dị thường. Cấp 3 hiện lên. Hắn nhìn thấy trong phòng Aozora khổng lồ chakra cùng Aozora bên cạnh cái kia cô đọng hỏa thuốc. Tính chakra, u hỏa. Nhị vĩ chakra, hắn rất nhanh liền thông qua tình báo suy đoán ra Aozora bên cạnh lạ lẫm chakra lai lịch. Nhưng hắn lại càng thêm hoang mang. Hắn nghĩ không ra có cái gì bí thuật dùng đến vĩ thú chakra. Fugaku tiếp tục mở ra Serenian phòng quan sát bên trong tình huống. Hắn cũng không phải muốn nhìn trộm Aozora bí thuật. Cách thật dày cửa lớn. Hắn cũng chỉ có thể nhìn ra trong cửa chakra tình hình. Hắn chỉ là muốn thông qua chakra phán đoán Aozora an nguy. Sau đó ngay lập tức tổ chức cấp cứu. Dù sao, vĩ thú chakra quá mức bá đạo. Cũng quá quá nguy hiểm. Trong phòng, Aozora trong đôi mắt đã chỉ còn lại phịch lập lòe ngọn lửa màu u lam. Hỏa diễm hừng hực, từng trận gió nóng đánh tới. Không nhìn gió nóng, Aozora tới gần hỏa diễm. Khoanh chân ngồi tại hỏa diễm bên cạnh. Đưa ra hai tay tới gần hỏa diễm. Trên hai tay truyền đến bỏng cảm giác. Aozora cũng không thu tay lại. Mà là nhanh chóng vận chuyển chakra bọc lại hai tay. Chakra ngăn cách xuống. Aozora như cũ cảm nhận được nóng rực. Nhưng đối thân thể đã không ngại. Tâm thần di động. Hắn Dantanaka dành dụm chakra bắt đầu dựa theo trong truyền thừa phương thức vận chuyển. Chakra giống như tia nước nhỏ theo lòng bàn tay phải của hắn đổ xuống mà ra. Giống như một trận gió nhẹ thổi qua. Giữa hai tay ngọn lửa màu u lam phía bên trái nghiêng nghiêng. Dòng nhỏ màu đỏ cam chakra xông vào ngọn lửa màu u lam bên trong. Hỏa diễm phảng phất bị châm lửa. Đột nhiên trở nên nóng bỏng rất nhiều. Mà tiến vào hỏa diễm chakra cũng như nước sôi sôi trào. Không ngừng có tạp chí bị khu trục bóc ra. Đồng thời mơ hồ có mới động đồ vật dung nhập vào. Bất quá một lát, dòng nhỏ chakra đã xông ra hỏa diễm. Theo Aozora tay trái về tới Aozora trong cơ thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.